Chương 264, tản gỗ. Bật bật vừa vặn Lý Lạc Lang lạc Lý Lạc Lý ta cười đắc ý ta cười đắc ý, cười nhìn cái kia hồng trần không bao giờ lao ta lão bách tính hôm nay thật ra sao thật cao hứng. Lưu Húc ở trong phòng làm việc một bên riêu đầu hoảng não hát bài hát, một bên bế lấy con mắt tự nhiên tự đắc một người độc vũ. Dựa theo Hồng Kông giới điện ảnh quy định bất thành văn, bình thường điện ảnh chiếu phim thời gian dài nhất cũng liền chừng một tháng, mà bắt tinh báo hỉ từ chiếu phim bắt đầu đến hiện tại, đã chọn chiếu phim một tháng linh 10 ngày. Liên ở sáng sớm hôm nay, Thiệu Thị đã thông chí hắn, nói sẽ vào ngày mai vài cái bắt tinh báo hỉ lò gấp. Điện ảnh lò gấp không phải đáng giá cao hứng, Lưu Húc ước gì điện ảnh vẫn chiếu phim, có thể theo tới đúng là bắt tinh báo hỉ Hồng Kông tổng phòng vẽ để Lưu Húc cao hứng khó có thể tự giữ. 1583-7000 nhìn giấy liên tiếp chữ số, đếm một cái kia số 0, Lưu Húc đã cảm thấy cả người ung dung, thật giống như mới giặt xong sạ, sau đó làm một cái mã giết gà mở dạng. 1583 vạn đô la Hồng Kông dựa theo Mỹ ảnh quốc tế cùng Thiệu Thị chia làm hiệp nghị, Mỹ ảnh quốc tế Hồng Kông phòng bán vé chia làm có thể phân đến 712 vạn đô la Hồng Kông. Cái này chỉ là Hồng Kông phòng bán vé chia làm, đầu to vẫn là cái kia hải ngoại phòng bán vé chia làm. Tuy là hải ngoại phòng vé điện ảnh còn chưa ra, nhưng là từ Thiệu Thị tặng lại đến xem, cũng là tuyệt đối so với tinh võ môn hải ngoại tổng phòng vé cao. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Lưu Húc một cái hoạt bộ trượt đến cạnh cửa, tự mình mở cửa ra. Hà Thanh Liên vẫn là cái kia thân nói thanh tú người o lờ trang phục, tiếu lập ở cửa. Lão bản, Trần quản lý ai nha để hắn chờ đợi a ngươi trước theo ta nhảy một bản. Hà Thanh Liên lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lưu Húc cắt đứt. Lưu Húc đem Hà Thanh Liên kéo vào phòng làm việc, tiện tay tướng môn tắt đi, sau đó một tay ôm eo thon của nàng, một tay nắm lấy Hà Thanh Liên ngọc thủ, bật bật vừa vặn ở trong phòng làm việc nhảy lên đầy nhiệt tình Argentina thư cờ điệu tản gỗ tới. Hà Thanh Liên có thể chưa từng có nhảy qua tản gỗ, chớ nói chi là tình dục mùi vị nồng đậm Argentina thư cờ tản gỗ. Ở Lưu Húc dưới sự khống chế, hai người thỉnh thoảng nhẹ ủng nhanh múa vòng eo kiêu. Quấn, như gần như xa sầu trên miên, hoặc là đôi mắt tình ý kéo dài đối diện, hoặc là kiên quyết lạnh lùng chia tay ném cách ngắn ngủn mấy động tác phía dưới, Hà Thanh Liên đã sắc mặt đà hồng, thân thể mềm nhũn thật giống như bị rút đi đầu khớp xương một dạng, mặc cho Lưu Húc bài bố. Một cái động tác sau cùng hoàn thành, Hà Thanh Liên đã giống như một không có đầu khớp xương xả mỹ nữ một dạng quấn ở Lưu Húc trên người, bắp chân trùng điệp, nhãn thần kiêu. Quấn, tình yêu kéo dài. Hà Thanh Liên to gan đón Lưu Húc ánh mắt nóng bỏng, nhẹ nhàng vung lên trán, nhắm lại con mắt, lông mi nhẹ phiến, đang mong đợi Lưu Húc xâm lược. Tình như vậy tình huống bên dưới, Lưu Húc nếu là không làm những gì, đó thật đúng là xin lỗi như vậy cờ bay phất phới bầu không khí. Hắn hít sâu một hơi, thô lỗ lời lẽ hung hăng đoạt lấy Hà Thanh Liên đỏ bừng nhếch lên. Lưu Húc hai tay cũng không có rảnh rỗi, ở Hà Thanh Liên trên người trèo non lội suối từ mặc vào Lưu Húc đưa cái này thân tính hám o lờ trang bị lúc, Hà Thanh Liên cũng đã cởi ra đối với hắn phòng bị áo khoác, lộ ra nàng nhào nặn mềm thơm ngọt nội tại, có thể vừa mới bắt đầu Hà Thanh Liên còn có thể đối với Lưu Húc rụt rè, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, nàng sớm liền minh bạch Lưu Húc là hạ người gì. Con trẻ nhiều tiền, đa tài đa nghệ, cường tráng tuấn mỹ, thân thiện phóng khoáng đây là mỗi một cô gái đều không thể cự tuyệt giai ngẫu bầu bạn tiêu chuẩn. Nếu như vẻn vẹn đúng như vậy, còn chưa đủ để lấy đả động Hà Thanh Liên tâm. Nhưng là Lưu Húc sẽ thỉnh thoảng đùa giỡn nàng, để cho nàng sinh khí, tức giận đến cắn răng nghiến lợi, có thể sau đó lại nỗ lực lơ đãng lấy lòng nàng chính là loại này vui đùa một dạng đùa giỡn kéo gần lại khoảng cách của hai người. Mà cuối cùng triệt để chinh phục Hà Thanh Liên tâm, cũng là Lưu Húc trên người nhàn nhạt tản ra cao ý chú nở dê loa y kia cực kỳ xâm lược uy nghiêm đang ở hai người quần áo mất trật tự, chồng chất cổ vai cười vai, xa vào lúc, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông lão bản, ta có thể vào không? Lưu Húc ám chửi một câu, ta đi thực sự là sát phong cảnh A tháng này, không phải tiền thưởng năm nay ta muốn cút một bộ phận nhìn trong lòng Hà Thanh Liên nữ kiểu xấu hổ đà hồng dung nhan, Lưu Húc thực sự là luyến tiếc buông tha, nhưng lại không thể không buông ra. Lưu Húc lòng nói, xem ra cần phải đổi một gian lớn một chút phòng làm việc, nhưng lại phải là mang nghỉ ngơi gian phòng làm việc. Khụ khụ khụ, Trần quản lý ngươi chờ một chút. Lưu Húc tiếng nói chuyện giống như là như sấm ở Hà Thanh Liên vang lên bên tai, chấn tỉnh Hà Thanh Liên. Hà Thanh Liên nhìn một cái nàng cùng Lưu Húc yêu quấn ở chung với nhau dáng dấp, nhất thời xấu hổ và giận dữ dục chết. Ai u, Hà Thanh Liên bá một cái từ Lưu Húc trên người chạy xuống, lòng bàn chân một hồi như nhũn ra, kém chút kẻ ngã xuống đất. Lưu Húc vội vã một cái giữ chặt Hà Thanh Liên, cười nhẹ nói, cẩn thận một chút. Hà Thanh Liên mắc cỡ đỏ mặt mở Lưu Húc ôm ấp hoài bão, túi thấp xuống chán sửa sang lại xốc xếp quần áo, đem bị Lưu Húc ngăn gò đồng đảo cửa nút buộc trừ chết. Lưu Húc để Hà Thanh Liên làm bộ chỉnh lý văn kiện, bị tay trộm chuông ứng phó. Các lộ ủy chữa tất cả sửa sang xong về sau, Lưu Húc lớn tiếng nói ra, vào đi để ăn mừng Mỹ ảnh quốc tế bộ phim đầu tiên bán nhiều, Lưu Húc quyết định làm một cái lễ chúc mừng sẽ. Đương nhiên cũng là một loại biến hình tuyên truyền, tại nghiệp giới, Lưu Húc tiếng tăm vẫn tốt, bất kể là hắn đánh ra điện ảnh, còn là đối đãi nhân viên thái độ bắt tinh báo hỉ lễ chúc mừng là ở Bèn Nhìn Sủ là hổ tẻn cử hành, Lưu Húc trực tiếp bao trong đó một nhà hàng, dự định làm một cái tiệc đứng thức tiểu dáng Âu Tây Yến hội. Lưng chừng núi biệt thự trong nhà. Xì xì đang giúp Lưu Húc sửa sang lại nơ, tỉ mỉ vớt lên lễ phục thẳng thớm ở trên mỗi một sợi nếp vốn. Nhìn anh tuấn đẹp trai Lưu Húc, khoe miệng của nàng đuôi lông mày tất cả đều là nhu tình mật ý. Lưu Húc tuy là hưởng thụ xì xì loại này vô vi bất trí quan tâm, nhưng là nhăn lại chân mày bên trên lại hiện lên hắn khó chịu tâm tình. Lưu Húc rủ xuống cúi đầu, không cam lòng nhìn xì xì, ú cờ thì thầm nói, lao bà, ngươi vì sao không muốn theo ta tham gia yến hội buổi tối, ngươi xem ta đều vì ngươi chuẩn bị xong lễ phục buổi tối.